Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, nữ nhân chiến tranh. Người nào? Nhanh bảo vệ Trúc lão. Đáng chết, là Lý Huyền Dạ. Hắn vừa nặng trở lại vạn thú đô thị. Lần này nhất định phải đem hắn lột da chóc thịt. Đông đảo thú tộc các lãnh tụ nhận ra Lý Huyền Dạ thân phận. Nhìn thấy hắn trắng trợn không kiêng dè, ngay ở trước mặt nhiều như vậy thú tộc đại nhân vật trước mặt công kích bọn họ tiên tri. Từng cái lửa giận căng phòng. Phảng phất mới vừa rót một ngụm lớn hỏa dược súp hầm giống như. Lý Huyền Dạ chỉ là cười gan. Hắn thậm chí không có nửa điểm hứng thú cùng cái đám này buồn bực thú nhồi bông đầu nhóm giải thích. Bọn họ cái gọi là tiên tri kỳ thực chính là nhất cái dám cho thần côn mà thôi. Uy thế ép qua trong nháy mắt, Dược Trúc liền nhất định tử lộ khó chạy thoát. Ngay ở Dược Trúc nổ chết chớp mắt, trên mặt hắn còn mang theo một vệt kinh ngạc vẻ mặt. Tựa hồ không thể nào hiểu được vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng chết tâm tư người không ai sẽ đi quan tâm. Lý Huyền Dạ một đòn đánh giết tiên tri Dược Trúc đại khủng bố. Để thú tộc các lãnh tụ cảm động lây. Từng cái giường như con kiến trên chảo nóng loạn tung lên. Một ít nhát gan hướng thẳng đến bốn phương tám hướng đánh tan bỏ chạy. Chỉ còn vài tên võ thánh cấp cao thủ còn không có sợ hãi. Nhưng đối mặt Lý Huyền Dạ vênh váo hung hăng khí thế, vẫn là cảm thấy áp lực thật lớn. Lý Huyền Dạ, người sát hại ta thú tộc lãnh tụ Cửu Vĩ Hồ, hiện tại lại giết Trúc lão, người quả thực phát điên. Thánh linh ở trên, thú tộc không thể nhục. Lý Huyền Dạ, ngươi phải chết. Giết hắn. Vài tên thú tộc võ thánh khí thế hung hăng vọt tới. Lại ngay cả Lý Huyền Dạ ống tay áo đều sờ không đụng tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bay lên trời cao, biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ nhanh chóng, nghiền ép bọn họ không chỉ gấp 10 lần. Lý Huyền Dạ đương nhiên không có rảnh cùng cái đám này tiểu lâu lâu dây dưa. Huống hồ hắn hiện tại vẫn chưa thể đem thú tộc cao tầng một lưới bắt hết. Ai không đồng ý tới tay nhân tộc đại quân công đi qua? Lại ngay cả một người võ thánh cấp đối thủ đều không gặp được. Cái kia luyện binh hiệu quả sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Rời đi vạn thú cung về sau, Lý Huyền Dạ không có vội vã trở lại, mà là tại vạn thú đô thị chung quanh thị trường mua bán, vận chuyển nhà kho, cùng các đại tử lâu đi dạo một vòng, sắp thành tấn xa hoa ăn thịt đều thu tập, tồn vào tư nhân không gian ở trong, đầy đủ tiếp cận hơn 1 triệu cân tinh phẩm thịt thú vật, cùng hơn 10 vạn cân rau dưa hoa quả rượu ngon ngọc lộ sau khi... Lý Huyền Dạ mới ở thú tộc đại quân dưới sự đuổi giết tiêu sái rời đi. Đêm tối kiêm trình, buổi tối là tinh văn quỷ nghiêu nhất sinh động thời gian. Ở ánh sao chiếu rọi xuống, tinh văn quỷ nghiêu tốc độ so với ban ngày còn nhanh hơn ra một đoạn dài. Lý Huyền Dạ khoanh chân ngồi ở đầu châu bên trên, sau lưng châu trên sống lưng thồ một tòa nhà gỗ nhỏ. Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên đang ở bên trong nghỉ ngơi. Tinh văn quỳ nghiêu phương hướng cảm giác tương đối kém, thông minh cũng khá thấp, vì lẽ đó Lý Huyền Dạ cần thời thời khắc khắc tiến hành giám sát, miễn cho vừa cảm giác tỉnh lại, không biết bị mang theo bay đến nơi nào đi tới. Uống rượu ngắm trăng, thổi hơi lạnh gió đêm, cảm thụ ướt nhẹp đám mây từ bên cạnh xuyên qua, Lý Huyền Dạ hưởng thụ này an thả bầu không khí, trong lòng tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Chợt thấy chân trời có một đạo cầu vồng chạy như bay mà qua. Lý Huyền Dạ định nhãn nhìn tới, lại thấy là Vân Tuyết Linh đuổi đi theo. Nàng dáng người mờ ảo, nhẹ uyển như khói, phảng phất là từ Nguyệt Cung rơi vào thế gian tiên tử. Cùng Hằng Nga muội muội có so sánh, Vân Tuyết Linh rất nhanh liền đuổi kịp Tinh Văn Quỳ Nghiêu. Ngọc nhuận chân trần đạp nhẹ khói sóng, chậm rãi dáng lâm ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Phồng má gắt giọng, tiểu phôi đàn, đi xa nhà đều không theo ta chào hỏi một tiếng. Lý gia vương triều đăng cơ đại điển cũng không cho ta biết. Trong mắt ngươi còn có ta người minh hữu này à? Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Đại tỷ, lão nhân ra ngài ra ngoài đi xa. Tin tức hoàn toàn không có. Đi tới nơi nào cũng không lưu lại cái tin tức. Ta nghĩ tìm ngươi cũng không tìm được a, hi hi. Người ta thật vất vả có thể thoát khỏi thông thiên tháp cầm cố. Thấy ngươi bên này cục diện cũng cơ bản khống chế được. Tự nhiên không nhịn được muốn đi ra ngoài du ngoạn một quãng thời gian. Quên đi không nói chuyện này. Ngươi đây là muốn đi Tịnh Yêu Đình à? Vân Tuyết Linh cợt nhả đem đề tài kéo tới Lý Huyền Dạ trên người. Gật gật đầu, Lý Huyền Dạ nói. Ta mẫu thân nương ra ra chút biến cố. Ta muốn hộ tống mẫu thân đi Tịnh Yêu Đình xử lý. Ngươi đây, vội vội vàng vàng đuổi theo ta có chuyện gì à? Vân Tuyết Linh con mắt linh hoạt uyển chuyển. Tự định giá một lát sau nói rằng. Vậy ta cũng với các ngươi cùng đi Tịnh Yêu Đình được rồi. Có ta như vậy một vị nguyên linh cấp cường giả trợ trận. Đối với các ngươi mà nói cũng càng có an toàn bảo đảm không phải. Hì hì, nhanh thỏa thích cảm tạ ta khích lệ ta đi. Rõ ràng chính là mình muốn cùng đi chơi. Còn tìm nhiều như vậy cớ. Lý Huyền Dạ tức giận nói. Vân Tuyết Linh bị vạch trần cũng không để ý. Tiếp tục cười đùa nói. Chán ghét a, người ta không để ý tới ngươi. Ta tìm đi bá mẫu tán gẫu. Ta hỏi hỏi nàng là thế nào dạy dỗ ngươi như thế cái một điểm không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nhi tử, nói xong, Vân Tuyết Linh liền xoay người nhảy nhảy nhót nhót vọt vào trong nhà gỗ. Lý Huyền Dạ không thể làm gì, chỉ có thể đi theo. Cùng Vân Tuyết Linh hiểu biết sau khi, Lý Huyền Dạ mới ý thức tới nha đầu này là có cỡ nào nhí nha nhí nhảnh. Một chút xíu thân là nguyên linh cấp cường giả giác ngộ cùng tự tin đều không có. Khi nói chuyện cũng là không giữ mồm giữ miệng. Trời mới biết nàng sẽ ở Bạch Tố Anh trước mặt nói cái gì. Người chính là Vân Tuyết Linh. Ta nghe nói qua ngươi. Cảm tạ ngươi cho nhà ta Dạ Nhi làm ra trợ giúp. Tiến vào nhà gỗ lúc. Lý Huyền Dạ chính nghe được mẫu thân một mặt hiền lành cùng Vân Tuyết Linh chào hỏi. Lúc nói chuyện còn hung hăng nhìn từ trên xuống dưới Vân Tuyết Linh. Trong ánh mắt lộ ra tràn đầy yêu thích. Một bên Khổng Linh Huyên liền lúng túng. Không tên có loại cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói rất hay đây. Vì là cảm giác gì chính mình trong nháy mắt liền bị ném bỏ nữa nha. Lý Huyền Dạ biểu thị đau lòng. Bất động thanh sắc đi tới Khổng Linh Huyên bên người dắt lòng bàn tay của nàng. Khổng Linh Huyên thân thể cứng đờ. Trong lúc bối rối có chút ngượng ngùng bỏ qua rồi Lý Huyền Dạ bàn tay. Nhưng một giây sau lại cảm thấy Lý Huyền Dạ vô tới. Hắn sức mạnh không nhẹ không nặng. Nhưng vừa vặn duy trì ở để Khổng Linh Huyên không cách nào dễ dàng vùng thoát khỏi trình độ bên trên. Khổng Linh Huyên trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Quay đầu đi. Đỏ ửng từ xương quay xanh một đường lan tràn đến sau tai cái. Dạng này mờ ám, tự nhiên không gạt được Vân Tuyết Linh hai mắt. Nàng nhàn nhạt liếc một cái, lộ ra một loại đăm chiêu ý vị thâm trường vẻ mặt. Sau đó thân mật ngồi vào Bạch Tố Anh bên cạnh, kéo lại cánh tay của nàng, đầy mặt vui mừng nói rằng: "Bá mẫu, rất cao hứng có thể nhận thức ngài. Ngài thực sự là quá xinh đẹp, quá ung dung, quá có khí chất, ta chờ ở ngài bên người đều có chút xấu hổ ngượng ngùng đây. Huyền Dạ có thể có ngài như vậy một vị mẫu thân. Quả thực chính là hắn tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận a, Bạch Tố Anh không ít nghe được. Dạng này khen tặng, đặc biệt là về nhà lần này sau khi thành hoàng hậu nương nương. Dạng này khen tặng nói thì càng là nghe lỗ tai lên kén. Thế nhưng lời này giờ khắc này từ Vân Tuyết Linh trong miệng nói ra đến. Vẫn để cho Bạch Tố Anh khá là được lợi. Dù sao, cô nương này nhưng là hiện nay Lam Hải khu vực trong. Duy nhất một tên nguyên linh cấp cường giả. Người bình thường khen tặng. Cùng cường giả số một khen tặng. Hiệu quả có thể giống nhau nha. Bị hung hăng ực một hớp thuốc mê. Bạch Tố Anh trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Dạ Nhi tiểu tử này có chút năng lực a, lại có thể được đến như vậy một vị nguyên linh cấp cường giả yêu ái. Nhìn nàng này tấm hết sức lấy lòng cung duy tư thế, rõ ràng là muốn ở Dạ Nhi trước mặt biểu hiện mình hiếu thuận ấm từ. Đây chính là chỉ có tới cửa con dâu mới có thể việc làm a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.